Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, tử thần cùng hắn thiểu năng trí tuệ bằng hữu, chương 175, tử thần cùng hắn thiểu năng trí tuệ bằng hữu. Wino đối với Hokage thế giới thần linh không hề kính sợ đáng nói. Inoichi khiến cho nàng kiên nhẫn một chút, ngươi mắng tử thần làm gì? Chúng ta là tới giao bằng hữu. Ino cũng cảm thấy chính mình xác thật là nóng nảy. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình khoa tay múa chân, hoan nghênh ngươi. Bằng hữu, ngươi có khỏe không? Ta là, ngươi, đúng đúng, chính là ngươi, ta, nhìn ngón tay của ta, chỉa vào ta đúng hay không? Bằng hữu, ta là ngươi bằng hữu. Không, không không, không phải phía dưới cái kia lão nhân. Là ta là ngươi bằng hữu. Ino một trận khoa tay múa chân, nào đó nháy mắt Inoichi cho rằng nàng là ở kết ấn. Nhìn một hồi, phát hiện nàng là ở điệu bộ, liền nhảy mang nhảy, ngẫu nhiên cũng sử dụng một ít tứ chi ngôn ngữ, hắn chép chép miệng. Việc này xác thật rất khó. Gia tộc ký lục liền không đề qua ngôn ngữ không thông vấn đề. Hắn cũng không giúp được gì, tử thần vẻ mặt dấu chấm hỏi. Không biết Ino đây là đang làm gì, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Inoichi phát hiện tinh thần thế giới tử thần xem chính mình ánh mắt thẳng lăng lăng. Phảng phất muốn lộng chết hắn giống nhau. Vội vàng tránh ở nữ nhi phía sau. Tử thần trên người sát ý lúc này mới tiêu tán. Từ góc độ này xem, tâm loạn thần bước đầu tiên xem như thành công, Ino cũng không biết nên nói như thế nào. Dựa theo nàng lý giải. Chính là hai bên duy độ bất đồng. Tử thần gia hỏa này quá cẩu. Hoặc là nói là bị Osusuki Kaguya đánh sợ. Trực tiếp tránh ở một cái khác duy độ bên trong. Ino bên này lời nói đối phương căn bản là nghe. Không được. Muốn cho đối phương lý giải nàng lời nói. Nàng nhất định phải lại âm phủ một chút. Âm đến một cái khác duy độ. Bọn họ mới có thể bình thường giao lưu. Mới có làm bằng hữu khả năng, một người địa cầu cùng một cái ngoại tinh nhân ở trên mạng nói chuyện. Phiếm, hai bên nói ai cũng xem không hiểu. Này như thế nào đương bằng hữu a? Chỉ dựa vào đánh thưởng tặng lễ vật sao? Này chỉ là một cái mặt ngoài bằng hữu a. Ino hạt khoa tay múa chân nhiều ít có một chút hiệu quả từ. Thần thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Hắn nói Ino một câu đều nghe không hiểu. Giống như là nào đó không hề ý nghĩa nói mớ. Nàng chỉ có thể cẩn thận quan sát tử thần hai tay mở ra. Thân thể chính giữa có một cái màu lam nhạt hình người hư ảnh. Vậy hẳn là làm thông linh tế phẩm đệ tam Hokage linh hồn. Nói cách khác, thuật này chỉ cần bắt đầu. Vô luận thành công vẫn là thất bại. Đệ tam linh hồn sớm liền giao cho tử thần. Cái này quá trình là không thể nghịch. Tử thần bên cạnh nổi lơ lửng tam đoàn linh thể. Kia hẳn là chính là vừa mới sơ đại Hokage. Nhị đại Hokage cùng đệ tứ phong ảnh. Gia hỏa này ôm thảo đánh con thỏ. Đi công tác một chuyến. Đệ tam Hokage linh hồn là phí tổn. Còn thừa ba cái cao phẩm chất linh hồn chính là thêm vào thu vào. Hiện giờ đệ tam Hokage đang ở lôi. Kéo Orochimaru linh hồn. Lão nhân thể lực gần như hao hết. Tinh thần năng lượng quá yếu, lôi kéo lên thực lao lực đến này một bước, Ino liền xem đã hiểu, thì quỷ phong tẫn đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, Inoichi không hiểu biết thuật này cụ thể cơ chế. Trong thôn cũng không có bất luận cái gì cùng thi quỷ phong tẫn có quan hệ văn tự ký lục. Nhưng này dù sao cũng là đệ tứ Hokage sử dụng quá nhẫn thuật. Năm đó người trải qua nhiều ít có một chút ấn tượng, Ino kết hợp chính mình ký ức. Cùng tiện nghi thân cha thảo luận thuật này yếu điểm, nghiên cứu Yamanaka ra hay không có thể ở trong đó thu lợi. Rốt cuộc tử thần đã là bằng hữu, mặt ngoài bằng hữu kia cũng là bằng hữu, nói như vậy đệ tam nhất định sẽ chết. Đáng tiếc, hắn là một cái thực xuất sắc ninja, người đối tử thần lực ảnh hưởng có thể tới cái gì trình độ. Có thể hay không hơi chút ảnh hưởng một chút cái này giao dịch. Có thể làm được sao? Inoichi hỏi, Ino nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lúc sau mặt hướng tử thần, lại bắt đầu khoa tay múa chân, nàng trước chỉ đệ tam Hokage linh hồn. Lão nhân, Ngươi, tử thần nghiêng đầu, nhìn về phía chính mình, thiểu năng trí tuệ, bằng hữu. Nhiều mới mẻ a, cái này lão nhân đem ta thông linh lại đây, làm thông linh đại giới. Linh hồn của hắn chính là chính mình a. Cái này không thể hiểu được toát ra tới tân bằng hữu thoạt nhìn thật là không thế nào thông minh bộ. Dáng tử thần chỉ đệ tam linh hồn. Lúc sau gật đầu, ý bảo cái này linh hồn chính là chính mình. Ino lại lần nữa khoa tay múa chân chỉ đệ tam linh hồn. Lại chỉ chính mình. Lão nhân, ngươi, bằng hữu, phân ta, được không? Tử thần lập tức lắc đầu. Cái này tuyệt đối không được. Hắn đồng thời vươn tay phải. Ý tứ là ngươi tưởng cứu cái này lão nhân. Vậy ngươi cần thiết cũng đến trả giá tế phẩm. Ino hoảng sợ. Này hữu hảo độ vẫn là không đủ a. Ngươi như thế nào có thể muốn bằng hữu linh hồn đâu? Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Nàng khẳng định sẽ không dùng chính mình mạng nhỏ tới đổi đệ tam. Bất quá trước mắt xác thật là một cái thí nghiệm cơ hội tốt. Cho dù tử thần trở mặt cũng không có việc gì. Gia hỏa này chỉ số thông minh. Hoặc là nói tư duy phương thức liền cùng nhân loại không giống nhau. Hơn nữa đối Ino tới nói. Nàng chìm nghỉm phí tổn cũng chính là tự thân tích góp một tháng âm thuộc tính chakra mà thôi. Điểm này chakra cho dù tổn thất rớt. Nàng cũng không đau lòng. Đương nhiên. Nàng chakra nhiều. Nàng dùng dương phong ấn tích góp một tháng âm thuộc tính chakra. Tương đương với bình thường Yamanaka nhất tộc ninja tích góp đã nhiều năm, cảm thấy khoa tay múa. Chân quá mệt mỏi, nàng liền ở tinh thần thế giới không tưởng ra một cái màu trắng người giấy. Lúc sau bắt đầu cùng tử thần có kẻ mặc cả, chỉ màu trắng người giấy. Lại chỉ đệ tam linh hồn, nàng trước đem người giấy hai chân cắt rớt. Tử thần lắc đầu, lúc sau lại cắt rớt toàn bộ nửa người dưới. Tử thần vẫn là không đáp ứng. Cuối cùng Ino đem người giấy hơn phân nửa cái thân thể. Hai cái đùi, một cái cánh tay toàn bộ cắt rớt. Chỉ để lại một cái đầu cùng trái tim. Một cái cánh tay, tử thần vẫn như cũ lắc đầu, không được. Con đường này căn bản đi không thông, tử thần đối với chính mình tế phẩm phi thường coi trọng. Tựa hồ cũng có nào đó quy tắc ước thúc hắn, Ino quyết định đổi một phương hướng thử xem, nàng tiếp. Tục cầm cái kia chỉ còn đầu. Trái tim cùng một cái cánh tay người giấy cùng chính mình, thiểu năng trí tuệ, bằng hữu khoa tay. Múa chân, lão nhân, ngươi, kéo dài thời hạn chi trả, trước cho ngươi, một nửa, hơn phân nửa, được không? Tử thần nhìn chính mình, thiểu năng trí tuệ, bằng hữu. Không phải thực lý giải cái này kéo dài thời hạn chi trả ý tứ, nếu đều là ta đồ vật. Cái này kéo dài thời hạn có cái gì ý nghĩa sao? Tinh thần thế giới 60 giây sau, Ino đem thảo luận ra tới kết quả cùng Inoichi giảng thuật một lần, đệ tam linh hồn khẳng định lưu. Không được, ta cùng tử thần thảo luận kết quả là trước thu đi hắn hơn phân nửa linh hồn. Còn thừa bộ phận có thể kéo dài thời hạn chi trả. Đệ tam là không dùng được nhẫn thuật, không đảm đương nổi ninja, thọ mệnh cũng cực kỳ ngắn ngủi. Chúng ta hiện tại cần thiết làm như vậy sao? Inoichi thực ngưng trọng mà lắc đầu. Ngươi không hiểu thôn nội thế cục. Đệ tam chỉ cần còn có một hơi ở. Hắn đối tân Hokage nhận đuổi liền có thật lớn lực ảnh hưởng. Không riêng gì Yamanaka ra. Tân Hokage đối heo lộc điệp tương lai phát triển phương hướng rất quan trọng. Thuật này sau, đệ tam có thể sống bao lâu thời gian? Ino lại như là vung quyền giống nhau. Cùng tử thần một trận khoa tay múa chân. Lúc sau không phải thực xác định mà nói. Bằng vào ta y học tri thức tới phán đoán bị thu đi hơn phân nửa linh hồn. Đệ tam đại khái còn có một tháng thọ mệnh đi. Khả năng đều không đến. Rốt cuộc thân thể khí quan cơ bản đều suy kiệt. Ino trong tay xuất hiện một cái tử thần mặt nạ. Làm kéo dài thời hạn chi trả đại giới. Chúng ta cũng đến chi trả cấp hắn một cái tân linh hồn. Ai linh hồn đều được. Tự nguyện không tự nguyện cũng không cái gọi là. Tấu chương xong, hết chương.